One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936, Giáng Lâm. Bao phủ bầu trời, một khu vực lớn hắc ám bị rộng lớn hỏa diễm trảm kích vạch phá. Sán lạn hỏa diễm trực tiếp đem toàn bộ bầu trời đều nhiễm lên nhan sắc. Cao hơn trên bầu trời mây trắng đều bị trực tiếp mở ra đến. Sau đó nồng đậm hắc ám bắt đầu khuếch tán. Sau đó dần dần trở nên ảm đạm. Không có mấy giây liền đã triệt để tiêu tán. Trên bầu trời lại không bất kỳ trở ngại nào. Lúc này mọi người mới nhìn rõ ràng bao phủ trong bóng đêm chính là cái gì. Raihat y nguyên lẳng lặng lơ lửng ở trên trời. Thật giống như căn bản ngay cả vị trí đều chưa từng di động đồng dạng. Chỉ là cùng vừa rồi khác biệt chính là trên tay của hắn dẫn theo Redder Alup Patrick Redfield. Cái này nam nhân lúc này đã khôi phục hình người. Quần áo trên người cũng đã sớm bị thiêu đốt hầu như không còn. Chân chính trọng điểm ở chỗ lồng ngực của hắn. Từ vai trái đến bụng phải vị trí bị cắt ra một đạo cự đại vết nứt. Bất quá vết thương đã triệt để hóa thành than cốc. Mặc dù thoạt nhìn rất đáng sợ. Nhưng là cũng có ưu điểm. Liền là sẽ không lại chảy máu. Red đã triệt để đã mất đi ý thức. Raihat một kiếm mặc dù không có đem hắn chém thành hai đoạn. Nhưng cũng đối với hắn nội tạng tạo thành to lớn phá hư. Mặc dù còn chưa có chết. Nhưng là trong thời gian ngắn cũng hẳn là không tỉnh được. Thắng. Phía dưới đám hải quân thấy cảnh này đầu tiên là có chút khó có thể tin. Bất quá rất nhanh điên cuồng vui sướng cũng đã tại trên mặt của bọn hắn hóa thành nụ cười sán lạn. Thắng, Raihat giáo phụ đánh bại bá tước đỏ. Hắn thắng, có trời mới biết trước đó Red cho đám hải quân mang đến bao lớn áp lực. Cái này nam nhân thế nhưng là tự tay xử lý hai tên hải quân bản bộ đại tướng A. Đây là đủ để cho tất cả đám hải quân hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ chiến tích. Nhưng là chính là như vậy cường đại quái vật, lại tại trong thời gian thật ngắn bị cái này tương lai hát giáo phụ đánh bại. Thế giới mạnh nhất, đây chính là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất lực lượng. Đám hải quân thậm chí đã lớn tiếng hoan hô, bị kinh sợ không chỉ là bọn hắn đang tại kịch chiến bọn quái vật. Lúc này đồng dạng trên mặt viết đầy kinh ngạc, không thể nào, chênh lệch thế mà lớn như vậy sao? Kizaru chép miệng. Red tên kia thực lực cũng không phải đùa giỡn. Chớ nói chi là hắn hiện tại còn khôi phục thanh xuân. Đạt được cường đại trái ác quỷ. Ta đương nhiên cũng khó có thể tin a. Dragon cũng nhẹ nhàng cảm thán. Nam nhân kia cường đại thế mà đã đến loại trình độ này. Đỉnh cấp các cường giả ở giữa chiến đấu. Đánh cái mấy ngày mấy đêm cũng không kỳ quái. Thậm chí tại sau khi đánh xong. Song phương khả năng còn không bị thương tích gì. Có thể trong thời gian ngắn như vậy phân ra thắng bại. Có thể thấy được Raihat cùng Red ở giữa thực lực sai biệt đã lớn đến để cho người ta nghẹn họng. Nhìn chân chối tình trạng. Thị mới nhất lịch cắt. Red tên phế vật kia. Đang cùng Akainu kịch đấu Kaido khó chịu hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không kỳ quái Red bị Raihat nhanh chóng đánh bại. Dù sao tại mấy năm trước đó. Raihat cùng Yamato hai người đi nước Wano xử lý Orochi thời điểm. Hắn cũng bị Raihat rất nhanh liền đánh ngã. Hắn khắc sâu minh bạch. Raihat tên hỗn đản kia thực lực đã cùng tất cả mọi người không tại một cái thứ nguyên. Kaido chú ý sự tình là. Red bị xử lý lời nói. Bọn hắn bên này coi như thiếu thốn rất lớn một bộ phận chiến lực. Phiền toái hơn địa phương. Tại Raihat gia hỏa này có thể đưa ra tay. Vô luận hắn tìm tới ai, đối với đối thủ của hắn mà nói, đều chỉ sẽ là một loại tai nạn. Kaido cắn chặt hàm răng, lúc trước hắn dự cảm hoàn toàn không sai. Raihat hỗn đản này quả nhiên là đến ngăn cản hắn. Với lại hắn vừa ra tay liền đã hoàn toàn thay đổi chiến cuộc. Cho nên hiện tại phải nên làm như thế nào? Kaido chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Raihat dẫn theo Red nhìn xuống phía dưới chiến trường. Hắn nhìn một chút đang tại Queen truy kích dưới chật vật chạy trốn Franklin. Mặc dù chàng diện bên trên rất khó coi. Nhưng là gia hỏa này tạm thời cũng sẽ không có sự tình. Raihat ngẩng đầu. Trên bầu trời một cái hình thù kỳ quái phi hành khí đang tại phi tốc mà đến. Converter Miss Dax. Ân. Đó là cái gì? Đang cùng Yamato kịch đấu Salad Linlan cũng chú ý tới trên trời bay tới vật này. Nàng lúc này cau mày. Hơi kinh ngạc nói. Đây chính là Ren hy vọng các ngươi mau chóng rời đi nguyên nhân chỗ A. Linlan Aji. Yamato cũng đình chỉ tiến công. Đem lang nha bổng xử trên mặt đất. Ngửa đầu nhìn xem cái kia phi tốc đến gần đồ vật. Có chút cảm thán đắc đạo. Đây chính là trước đó đánh tan Zephyr đồ vật. Salad Linlan con ngươi trong nháy mắt co vào. Chính là cái này. Nếu quả như thật đúng vậy. Vậy kế tiếp phiền phức nhưng lớn lắm. Yamato bất đắc dĩ buông buông tay. Dù cho để cho các ngươi đánh tan hải quân. Nhưng là tiếp xuống khẳng định cũng sẽ lẫn nhau tranh đấu không ngớt đi. Kết quả là y nguyên không cách nào rời đi. Cho nên Rain đã cảm thấy bằng không dứt khoát trực. Tiếp để cho các ngươi rút đi tính toán. Nhưng là hiện tại xem ra hắn nghĩ y nguyên quá đơn giản. Yamato làm bộ cảm thán. Raihat đương nhiên không có nàng nói như thế vĩ quang chính. Thời gian nói mấy câu. Trên bầu trời phi hành khí đã chính thức đi tới hòn đảo này phía trên. Từ trên cao nhìn xuống cả hòn đảo nhỏ. Rốt cuộc đã đến. Akainu hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Hắn một mực chờ đợi chính là cái này. Đoàn diệt trên tòa đảo này tất cả hải tặc nhóm cơ hội đã tới rồi. Rốt cuộc vẫn là tới rồi sao? Dragon có chút cảm thán nói. Raihat có chút hăng hái nhìn xem cái này một chiếc hình thù kỳ quái phi thuyền. Cho nên, sau đó phải làm sao vận hành đâu. Cái kia một chiếc hình thù kỳ quái phi thuyền cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng tại trên bầu trời. Rõ rệt nó không nhúc nhích, nhưng là Raihat lại có một loại mình đang bị nhìn chăm chú lên cảm giác. Ông, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ vang lên âm thanh. Phi thuyền phần dưới có chớp lóe bắt đầu lấp lóe. Công kích, muốn tới xuyên, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.